hắn bỏ 7.000 lượng để mua 1 phần bí dược tầng 5 dưỡng nguyên. Công lại dự chi 2 vạn lượng bạc để mời Thiết Cuồng Nhân mua giúp hắn 1 thanh bảo đao lục phẩm. Tuy nhiên, Lý Thần Sơn nói cũng có đạo lý. 15.000 lượng bạc, đổi lấy 1 cao thủ có thực lực tiếp cận lục phẩm hạ, vẫn là rất có lời. Sở Hy nhanh bóp mũi đồng ý, bất đắc dĩ trở về phòng lấy 1 xấp ngân phiếu. Cách chương.